Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7 YSL Trảm Nam Sắc. Ở trợ lý chờ mong ánh mắt hạ. Thẩm Độ nhíu mày, căng chặt hàm dưới buồn cười một tiếng. Ngươi xác định đây là Hoa Huyên người phụ trách WeChat? Hắn trầm giọng hỏi. Ngụy Sâm gật đầu. Đúng vậy, đây là người phụ trách mới vừa cấp WeChat. Thẩm Độ nhướng mày. Thanh âm pha thấp, Hoa Huyên người phụ trách, là cái tiểu cô nương. À, Ngụy Sâm gãi gãi cằm, cẩn thận hồi ức nói. Liền nàng cái này chức vị tới nói. Xác thật cũng coi như là tiểu cô nương, Ngụy Sâm nghe thấy được nhà mình lão bản thật sâu mà thở. Dài một hơi, hắn cho rằng lão bản là kéo không dưới mặt mũi thêm WeChat. Cũng đi theo thở dài, trong giọng nói mang theo điểm tận tình khuyên bảo. Thẩm Tổng, Hoa Huyên bên kia thái độ, trải qua lâu như vậy thương nghiệp khảo hạch, nói vậy ngài cũng thấy được, bọn họ xác thật là thành tâm hợp tác, nếu này ngài còn muốn do dự nói, liền thật sự có điểm không quá thích hợp, bọn họ tân bắt lấy miếng đất kia, yêu cầu không ít vốn lưu động, vừa lúc chúng ta The Mix hạng mục năm nay lợi nhuận sang tân cao. Này đối chúng ta tới nói là song thắng A, Thẩm Độ mày như cũ ninh thật sự khẩn. Ngụy Sâm trong lòng cảm thấy kỳ quái, Thẩm Tổng từ trước đến nay sát phạt quả quyết, loại này rõ ràng là Mỹ kém hợp tác không có khả năng kéo lâu như vậy còn không hạ thủ, liền bởi vì kéo không dưới mặt mũi thêm cái người phụ trách WeChat, làm trợ lý, nếu muốn lão bản chỗ tưởng, vì lão bản bài yêu giải nạn. Hết thầy đứng ở lão bản góc độ tự hỏi, Thẩm Tổng. Ngài lại không quyết định, Hoa Huyên bên kia nếu là đi tìm Gia Nguyên làm sao bây giờ? Ngụy Sâm ngôn chi chuẩn xác, thanh âm leng keng hữu lực chật Thẩm Độ ấn giữa mày. Hướng hắn phất phất tay, ta đã biết, người trước đi ra ngoài, Ngụy Sâm sấn thắng truy kích. Thẩm Tổng, nhất thời kéo không dưới mặt mũi không quan hệ, kiếm tiền mới là ngạnh đạo lý. Làm buôn bán chính là muốn không ra không mặt mũi mới có thể bách chiến bách thắng. Ta năm nay cuối năm thưởng liền toàn dựa ngài. Cố lên, nói xong, hắn còn cầm quyền, cổ động hơi thở 10 phần, Ngụy Sâm siêu Thẩm Độ ngữ khí nhàn nhạt. Ngươi thực nhàn sao? Không nhàn không nhàn, ta còn có một đống công tác không có làm xong đâu. Thẩm Tổng rát siêu, Ngụy Sâm xoay người liền chạy, hắn là người địa phương. Lúc trước tới công ty nhận lời mời tổng tài trợ lý thời điểm. Nghe nói vị này tổng tài là Quảng Đông người. Sợ người tiếng phổ thông không hảo giao lưu khó khăn. Liền ngạnh học mấy ngày tiếng Quảng Đông, kết quả tổng tài tiếng phổ thông tốt một đám. Câu chữ rõ ràng, hoàn toàn nghe không ra khẩu âm siêu sau lại mới biết được. Tổng tài ở Bắc Kinh niệm quá thư. Nam Bắc khẩu âm một kết hợp. Liền thành tiêu chuẩn nhất tiếng phổ thông, hắn tiếng Quảng Đông bạch học. Cũng liền ngày thường nói ra sinh động không khí, trợ lý đi rồi. To như vậy văn phòng cũng chỉ dư lại Thẩm Độ một người, hắn đè đè giữa mày. Bực bội thở dài, cầm lấy trên bàn di động. Đầu tiên là đổ bộ công tác WeChat, cấp một cây cây đa lớn đã phát điều tin tức đã phát ra. Nhưng bị đối phương cự thu Thẩm Độ, ngoa kép. Hắn nhấp môi, thay đổi tư nhân WeChat, nhanh chóng gửi đi bạn tốt xin qua đi, bên kia đồng ý thực mau, mới vừa hơn nữa chính là một câu âm. Dương quái khí nội há mơ siêu nha, này không phải làm từ thiện không cầu hồi báo đại thiện nhân Thẩm tiên sinh sao? Bên kia mới vừa về nhà không bao lâu Dung Dung, đổi hảo một thân quần áo ở nhà nằm ở trên giường đắp mặt nạ. Vừa lấy được Thẩm Độ bạn tốt xin liền nhịn không được từ trên giường nhảy dựng lên nhảy vài. Hạ, những lời này phát ra đi về sau. Càng là che lại mặt nạ cười cuồng vọng lại tiểu tâm siêu đầm độ không biết nàng cao hứng thành. Như vậy, vấn đầu, đè nén xuống quăng ngã di động xúc động. Trở về cái, là ta qua đi, Thẩm tiên sinh có gì phải làm sao? Nói chuyện hợp tác hẳn là dùng công tác WeChat nha. Thẩm tiên sinh người như thế nào có thể như vậy không nghiêm cần. Thẩm Độ, ngoa kép, thật là kiêu ngạo tới cực điểm. Ngay cả mỗi một cái dấu chấm câu đều ở hắn điểm mấu chốt bên cạnh không ngừng thử, bị ngươi kéo. Đen khuất nhục, quá khuất nhục Nga, ngượng ngùng, ta đã quên, sorry. Cuối cùng tiếng Anh quả thực thiếu đánh đến tột đỉnh, Thẩm Độ kiềm chế cảm xúc. Trực tiếp bát giọng nói qua đi, nhắc nhở âm hưởng hai tiếng, bên kia liền tiếp lên, là nữ hài nhi ngọt thanh thanh âm. Còn mang theo điểm tàng không được vui thích. Thẩm tiên sinh, lần trước ngươi nói mời ta ăn cơm ở siêu, Thẩm Độ dừng một chút. Ngữ khí trầm thấp, ta đáp ứng rồi, ngài không phải nói làm từ thiện không cầu hồi báo sao? Dung Dung giả vờ kinh ngạc hỏi, đầu lưỡi chống khoang miệng thịt. Thẩm Độ mặc sau một lúc lâu, thanh âm lại thấp lại từ, ngươi là không nghĩ hợp tác rồi sao? Bên kia cũng sửng sốt, ngữ khí rốt cuộc khôi phục bình thường. Không có. Ai làm ngươi trước xóa ta, mặt sau mấy chữ nói cực nhẹ. Như là oán giận lại không dám oán giận, Thẩm Độ nhẹ nhàng thở dài. Ta hướng ngươi xin lỗi, không cần ngươi xin lỗi, Dung Dung hừ một tiếng. Ngược lại lại nói, ta còn là thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi chừng nào thì có rảnh. Hai người ước hảo thời gian sau, Thẩm Độ chờ bên kia giọng nói cắt đứt, mới hơi hơi thư khẩu khí tuy rằng có điểm tính trẻ con. Nhưng cũng vẫn là cố đại cục, bên này Dung Dung mới vừa cùng Thẩm Độ ước hảo. Liền lập tức cấp Dung Thanh Từ gọi điện thoại, thật ước ra tới. Dung Thanh Từ ngữ khí kinh ngạc, hành a, người gương mặt này tác dụng thật đúng là lớn đi, Dung Dung cười hi hi tranh công. Ta có cái gì khen thưởng sao? Vì công ty xuất lực là hẳn là, Dung Thanh Từ ngữ khí biến đổi. Muốn cái gì khen thưởng? Ngoạc kép, Dung Dung nhăn lại cái mũi, làm người muốn phúc hậu, Dung Thanh Từ trong thanh âm tràn ngập ghét bỏ cùng bất đắc dĩ. Được rồi, đừng ủy khuất ba ba, có thể ước ra tới đã nói lên Trung Nhuận bên kia là có hợp tác ý đồ. Ta kế tiếp vội vàng đâu không đếm xỉa tới ngươi, LV gần nhất cho ta gọi điện thoại, nói này một quý tân khoản tới rồi, chính ngươi đi chọn thích. Giấy tờ nhớ ta danh nghĩa, Nga đúng rồi, ta định rồi một cái dương nhung thảm vẫn luôn không đi lấy. Người thuận đường đi giúp ta cầm đi, Dung Dung lại hỏi. Ta đây cùng Thẩm tiên sinh ăn cơm tiền đâu? Ta thỉnh, các ngươi chỉ lo ăn, cúp điện thoại sau. Dung Dung bóc mặt nạ, vỗ vỗ thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ, người như thế nào như vậy cơ chí a? Sao cùng người nhà ăn cơm? Xuyên điệu thấp, mộc mạc, không đục lỗ tốt nhất cùng bằng hữu ăn cơm. Xuyên chú ý, tinh xảo, không khoa trương tốt nhất. Dung Dung nhìn này một phòng quần áo. Đã phát sầu, Thẩm tiên sinh không phải người nhà, cũng không phải bằng hữu, càng không phải hẹn hò đối tượng. Cảm giác xuyên cái gì đều không đúng lắm. Mơ siêu nàng quyết đoán đi đến phòng khách hướng cẩu lương. Xin giúp đỡ ta rốt cuộc xuyên cái gì sắc hệ tương đối hảo. Cẩu lương vừa lúc đi làm đất trống. Không có việc gì làm được nhà nàng tới chơi. Ngồi ở trên sofa ăn đồ ăn vặt. Nói chuyện thanh nhi cũng không rõ lắm. Người liền nói nam nữ đi, nam mơ siêu, nam. Cẩu lương buông đồ ăn vặt. Ánh mắt cảnh giác, cẩu dung. Nói tốt đối rượu làm bạn sống tiêu tiêu sái sái. Dục ngựa lao nhanh cùng chung độc thân thời gian đâu. Người muốn bỏ xuống ta trước một bước nhấm nháp tình yêu tư vị sao? Dung Dung xua tay, liền ăn một bữa cơm ơ siêu, Nga. Vậy là tốt rồi, cẩu lương lại bắt đem khoai lát tác trong miệng. Gương mặt hai sườn bị căng đến phình phình. Lúc trước ngươi cùng ta nói ngươi mẫu thai sâu lâu thời điểm. Ta liền nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái cùng ta giống nhau hơn 20 cũng chưa nói qua luyến ái kỳ ba, Dung. Dung hừ lạnh một tiếng. Ta độc thân ta kiêu ngạo, xem đem ngươi có thể, cẩu lương bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến đến nàng trước mặt lại hỏi, cho nên ngươi thật là chỉ ăn một bữa cơm, không phải hẹn hò. Dung Dung lắc đầu, không phải, ta không tin, cẩu lương ôm ngực, hai mắt híp lại, thượng một lần buổi lễ long trọng thời điểm, ngươi liền gạt ta cùng Thẩm tổng nhận thức sự tình, hại ta còn giúp ngươi quy hoạch chạy trốn lộ tuyến. Kết quả ngươi đem thỏ thỏ đường kia một đám người mặt đánh đến bạch bạch rung động. Ta liền như vậy xuất sắc cảnh tượng đều chỉ có thể nghe ngươi thuật lại một lần. Hơn nữa ngươi còn nói đặc biệt đơn giản, nghe một chút cũng không sảng, rung rung sờ sờ cái mũi. Ta tưởng cùng ngươi nói, này không phải bị đánh gãy sao? Dù sao ngươi đừng cùng ta nói ngươi hôm nay là cùng thẩm tổng ăn cơm siêu, Cẩu Lương xoay người. Lại ngồi trở lại sofa, bằng không hai ta liền tuyệt giao, kia hai ta khả năng thật sự muốn tuyệt giao, rung rung ngữ. Khí ngưng trọng, không khí xấu hổ thật lâu, Cẩu Lương chỉ vào rung rung chóp mũi mắng to. Ngoạ tào, ngươi còn có phải hay không bằng hữu a? Nếu chúng ta tuyệt giao nói, liền không phải, Cẩu Lương xì một tiếng khinh miệt, ngươi thật đem thẩm tổng câu dẫn tới tay. Cẩu Dung ta không nghĩ tới ngươi xem như vậy thanh thuần. Thủ đoạn như thế lợi hại, liền thẩm tổng loại này mặt hàng ngươi đều có thể không uổng sức lực câu thượng a, ta không câu. Dẫn hắn, ta chính là cảm ơn hắn lần trước giúp ta, Cẩu Lương chỉ chính mình mặt. Ngươi xem ta biểu tình, ngươi xem ta tin sao? Ngươi không tin đây cũng là sự thật, Dung Dung chớp chớp mắt. Ngữ khí khẳng định, Cẩu Lương ném xuống khoai lát, đẩy nàng bả vai đi tới nàng phòng giữ quần áo, hẹn hò đối tượng là thẩm tổng loại này cấp bậc. Ngươi cần thiết cho ta trang điểm đẹp như thiên tiên, Dung Dung lại lần nữa giải thích. Không phải hẹn hò tuyển đi, hôm nay chúng ta đi thục nữ phong, Cẩu Lương tiến đến nàng trước mặt cẩn thận đánh giá nàng mặt. Ngươi làn da thấy thế nào đi lên tốt như vậy? Ngươi có phải hay không trộm dùng bạn trai cũ? Không có, Dung Dung sờ mặt, quay đầu dựa theo Cẩu Lương phân phó chọn quần áo, Cẩu Lương kêu to. Mau đi đắp một mảnh bạn trai cũ. Dung Dung, ngoa kép, nhìn này trước mắt ngọc đẹp tràn ngập tiền tài tanh tưởi hơi thở phòng giữ quần áo. Cẩu Lương tấm tắc hai tiếng, ngươi cái này phòng giữ quần áo, ta xem một lần liền tưởng thét chói tai một lần. Liền ngươi quần áo dày bao bao đều sống so với ta thoải mái. Hủ bại, quá hủ bại, cùng Dung Dung mặt cơ phía trước, nàng liền mơ hồ nhận thấy được, người này hẳn là rất có tiền. Rốt cuộc xuất đạo vlog đều là địch bái chi lữ, sau lại cùng nàng chơi khai. Tới nhà nàng làm khách, Cẩu Lương mới ý thức được, bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng, rốt cuộc không phải ai đều có thể bởi vì quần áo quá nhiều. Cố ý tạc một chỉnh mặt tường tới phóng, ngươi chừng nào thì nói cho phen chân tướng. Cẩu Lương liếc xéo nàng một cái. Ngươi phen mỗi ngày kêu rên nói nhà của chúng ta Dung muội mở rộng tiếp như vậy thiếu. Đều không đủ mua đồ trang điểm trở về cho chúng ta xác định và đánh giá. Đau lòng Dung muội tiền trinh, nàng bắt chước giống như đúc. Làm ra vẻ cực kỳ, Dung Dung chẳng hề để ý. Nói cho phen làm cái gì? Cẩu Lương buông tay, người biết gần nhất Thỏ Thỏ Đường một cái khai dương video truyền phát tin lượng phá trăm vạn sao? À, nàng mua chiếc bảo mã, BMW, làm cái khai dương video, Cẩu Lương duỗi tay chỉ nàng này một phòng tiền. Người liền chụp cái mang fan tham gia nhà người video, tuyệt đối nghiền áp nàng nghiền áp gắt gao, Dung Dung thực không tình nguyện. Sau đó lại lên hot search. Ta lại bị Gia Gia đau mắng một đốn, nàng tuyển một kiện màu lam nhạt dương nhung áo dệt kim hở cổ. Bên trong phối hợp màu trắng chiffon váy, không làm kiểu tóc, liền đơn giản trải cái đuôi ngựa, Cẩu Lương nhìn nàng lộ ra thiên nga cổ. Yên lặng ở trong lòng hộc máu, nữ nhân này, chát đuôi ngựa đều đẹp đến trời cao, Dung Dung ngồi ở gương trang điểm trước chọn son môi. Cẩu Lương híp mắt, thế nàng tuyển hào. Liền nó, nàng tuyển nhan sắc, không phải nhiệt liệt chính hồng, cũng không phải năm nay lưu hành lá phong hồng, YSL kim quản son kem 12 hào. Nhân xưng chảm nam sắc, tuy rằng tên hiệu nghe đi lên thực huyết tinh, nhưng kỳ thật là thực đáng yêu dâu tây hồng, Dung Dung đồ đến một nửa. Cẩu Lương lại sờ sờ cằm, ngữ khí dối dám, bất quá thẩm tổng loại này nam nhân. Khẳng định có không ít nữ nhân nguyện ý đưa tới cửa. Giống nhau chảm nam sắc sao có thể chảm được đến hắn. Tùy tiện, cái này son kem không dễ dàng tẩy màu. Liền nó, Dung Dung không lý nàng. Tiếp tục trên tay động tác chờ nàng trang điểm xong sau. Cẩu Lương che lại đôi mắt, ngữ khí thống khổ, đáng chết, vì cái gì nữ nhân này như thế nào trang điểm đều đẹp muốn chết. Dung Dung hôm nay tuyển chính là Gucci Sylvie Mini xích bao, Tố Nhã màu trắng bao mặt, hồng bạch lam tam đua sắc dây cột nơ con bướm là nhất mắt sáng thiết kế. Nàng chính mình mua thời điểm cố ý cùng quầy tỷ học chát nơ con bướm phương pháp. Hệ ở bao bao một bên, là nàng hôm nay nguyên bộ phối hợp chung nhất đục lỗ địa phương, Cẩu Lương một người ở nhà cũng không có gì hảo ngoạn, liền chủ động xin chỉ thị muốn cùng Dung Dung bảo trì WeChat giao lưu. Tùy thời xem xét hẹn hò tình hình thực tế, bị cự tuyệt nói không phải hẹn hò a, Dung Dung lại lần nữa cường điệu, không đúng không đúng, người nói không phải vậy không phải, Cẩu Lương giống hống hài tử giống nhau. Đem nàng hống ra cửa, nguyên bản nàng đã đến rất sớm, nhưng vẫn là không có thẩm độ sứ mơ siêu oán bất cứ lúc nào. Đều vẫn duy trì tuyệt hảo thân sĩ phong độ, không có một tia thất lễ địa phương, bị nhân viên tạp vụ mang theo đi đến đính tốt bàn ăn bên. Chính vùi đầu xem di động thẩm độ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hắn hơi hơi híp mắt nàng con ngươi. Khảm đầy nhỏ vụn tinh quang, ý cười ngọt thanh, thẩm tiên sinh, không biết nàng hôm nay dùng cái gì son môi. Một đôi môi như là phiếm thủy quang dâu tây, so mới vừa gặp mặt thời điểm phải đẹp đến nhiều, như là mời người hái trái cây, đang ở cách đó không? Xa nhìn này hai cái thần tiên Cẩu Lương. Phát ra cảm thán một tiếng, thần tiên xứng thần tiên a, nàng khóe miệng nổi lên một mặt thần bí tươi. Cười, Cẩu Dung, khiến cho ta tới vì ngươi trợ công đi, tác giả có lời muốn nói. Lòa càng bi ai thơ thứ ta đổi mới như vậy vãn cục khô đại gia phát bao lì xì tỏ vẻ xin lỗi sao sao sao LV. Louis Vuitton, quý liền một chữ, ta chỉ nói một lần bạn trai cũ, SK2 kỳ hạ một khoản mặt nạ. Nghe nói đáp về sau, ngày hôm sau đẹp như thiên tiên bạn trai cũ nhìn tưởng hợp lại bằng bằng CUCCI Sylvie. Ta cá nhân cảm thấy là Gucci đẹp nhất một khoản bao bao. Đặc biệt là cái kia nơ con bướm, đẹp thuya ti sư son kem 12 hào, chảm nam sắc, mua liền một chữ, ta chỉ nói một lần, chảm đến thẩm tổng thần tiên sắc hào, đẹp tuyệt, hết chương.